Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 139, phong ba trước lễ bái đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, công gia âm ngồi ở vị trí cao nhất ho khan hai tiếng. Nhắc nhở mọi người trong đại sảnh rằng vị trưởng bối vẫn còn ở đây. Quả nhiên, công gia Khang nhìn thấy công gia âm, sắc mặt có chút không tự nhiên. Xét theo vai vế, công gia âm là biểu muội của hắn, nhưng người biểu muội này chưa bao giờ coi hắn là biểu huynh. Đừng nói đến hắn, cả gia tộc công gia ngoài lão Tĩnh Quốc công đã qua đời, công gia âm chưa từng nghe lời ai. Âm muội, đừng cùng Nhu Nhi hồ nháo nữa. Công gia Khang nói rõ ràng là muốn đẩy công gia âm ra ngoài. Chỉ cần công gia âm thuận theo lời nói, hôn sự này sẽ không liên quan gì đến công gia âm. Nhưng công gia âm có chịu không? Đương nhiên là không. Mối nhân duyên của Ti Đồng là do ta định đoạt. Không thấy ta đang ngồi ở vị trí cao đường sao? Vì vậy nếu ngươi có bất mãn gì thì đừng làm khó tiểu bối. Cứ tới làm khó ta đi. Nói xong còn tỏ ra đầy mong đợi, như thể đang nói, mau tới làm khó ta đi. Công gia Khang đau đầu, nữ nhân này thật sự không chịu xuống nước, cứ muốn đẩy sự việc đến chỗ không thể cứu vãn. Tính khí này bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Công gia Khang không muốn đối đầu với công gia âm, vì hắn hiểu rõ tính khí của vị biểu muội này, nhưng công gia Hân bên cạnh lại không biết. Công gia Hân chỉ biết công gia âm là biểu cô của mình. Nhiều năm trước bỏ nhà ra đi, đến giờ vẫn là húy kỵ trong gia tộc, còn mang theo công gia Nhu, tức công gia Ti Đồng. Điểm này thì không sai, ít nhất cũng không để công gia Nhu mang danh tiểu thư trong nhà mà gây phiền phức. Hiện tại công gia Hân thấy công gia âm trước mặt nhiều người ngang ngược hạ bệ phụ thân, ỷ lại có phụ mẫu bên cạnh, danh tiếng gia tộc công gia cũng đủ lớn, xung quanh lại toàn là những cô nương cùng tuổi. Đương nhiên muốn thể hiện, cô, phụ thân cũng mẫu thân chỉ đến tìm công gia Nhu thôi. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi thược chi ngôn, phụ mẫu vẫn còn, vị trí cao đường sao có thể đến lượt cô. Nhà đầu không biết nói chuyện, dù sao ở nhà cũng là đại tiểu thư, ở kinh thành cũng không ai dám trêu chọc, nên một mực không quan tâm đến ngữ khí và thái độ khi nói. Công gia Ti Đồng khẽ nhướng mày, nàng chính là thích nhìn bộ dạng, chưa từng chịu thiệt, hết lần này đến lần khác chuốc họa của công gia Hân. Ông Linh Tiêu giấu tay sau lưng, khẽ cấu vào tay công gia Ti Đồng, ra hiệu đừng để lộ vẻ vui mừng quá mức. Ngồi phía bên kia, Văn Huyền Ca hơi nhích ra sau, chỉ sợ huyết dịch bắn lên người nàng mất, tính tình sư tỷ thế nào nàng còn không rõ. Không có chuyện cũng phải tìm chuyện mà gây. Tiểu nha đầu này lại dám ăn nói như vậy, quả thật bị phụ mẫu nuông chiều đến hư rồi. Công gia âm mỉm cười ngọt ngào, như thể đường mật pha độc, quyến rũ mị hoặc, đến mức ngay cả công gia Hân cũng không khỏi dùng mình. Quá mỹ lệ, công gia Hân, ngươi dùng thân phận gì để lên tiếng ở đây? Công gia âm chậm rãi đưa tay vào tay áo, âm thầm quấn lấy khiên hồn ti ở trong tay áo. Thân phận gì ư? Nói về bối phận, công gia âm là cô của công gia Hân. Luận giang hồ, nàng là cung chủ Duy Âm Cung. Còn luận gì nữa? Công gia Hân phản ứng cũng nhanh, cười nói, cô, người đã rời khỏi công gia gia rồi. Ý tứ là, công gia âm này chẳng còn là tiểu thư của phủ Tĩnh Quốc công, chỉ là một kẻ bình dân, chẳng có gì hơn nàng. Đường đường là tiểu thư nhị phòng, quan gia tiểu thư. Công gia âm gật đầu. Luận thân phận, ngươi muốn so với ta sao? Công gia Hân vừa định đắc ý, liền thấy ánh mắt các vị tiểu thư xung quanh lộ vẻ quái dị. Bên cạnh, Ân Ngán Liễu khẽ cười. Công gia Hân, ngươi chắc chứ, một tiểu thư quan gia nho nhỏ như ngươi, đủ tư cách chăng? Phụt, Văn Huyền Ca không nhịn được bật cười. Liễu tỷ tỷ này đúng là xấu quá đi. chẳng phải rõ ràng bắt nạt người ta sao? Ân Phán Liễu tuy là công chúa Dĩnh Quốc, nhưng lâu năm không về triều, lại rất ít xuất đầu lộ diện, nên ngoài người trong cung ra thì bá quan văn võ không ai nhận ra. Công Giã Hân tuy từng dự vài buổi yến tiệc trong cung, nhưng cũng chưa từng gặp nàng. Ngươi là ai? Nàng ngẩng cao cằm, chẳng muốn kém thế khi thế trước Ân Phán Liễu, người mang khí chất thanh tao thoát tục. Khụ khụ, Công Giã Âm cố ý ho khan mấy tiếng, tỏ rõ bất mãn vì bị Ân Hồ Ly giành mất hào quang của mình. Ba người Công Giã gia lại quay nhìn Công Giã Âm. Nàng bĩu môi, ngón tay thon dài chỉ vào Ân Phán Liễu. Nàng, Thừa Vân công chúa, cách nói gọn lỏn, chẳng mặn chẳng nhạt, nhưng ai nấy đều hiểu. Câu hỏi lúc trước của nàng, chắc chắn là đã nghĩ ngay đến vị này rồi. Ba người Công Giã gia chưa từng gặp Ân Phán Liễu, nhưng cái danh Thừa Vân công chúa thì ai cũng biết. Vị công chúa thần bí khôn lường ấy, cùng với xuất thân ly kỳ của nàng, thật là mất mặt. Công Giã Hân không dám đắc ý nữa, cả nhà ba người cũng chẳng dám kiêu ngạo, ngoan ngoãn bước lên hành lễ với công chúa điện hạ. Bên cạnh, Kiều Trĩ thì thầm cùng Tiêu Chiết Cốt, không nhắc thì ta cũng quên mất Ân sư phụ còn là một công chúa nữa. Ân Phán Liễu ở thư viện đã lâu, chẳng mấy ai còn xem nàng như công chúa thật sự, chẳng có chút dáng vẻ cao quý nào, chỉ có gian xào, ra vẻ chính khí để dạy bảo đệ tử. Tiêu Chiết Cốt liếc mắt nhìn vị trưởng viện vẫn đang xem trò vui bên cạnh. Ngồi đó còn không phải là một vị đế vương hay sao? Thân là công chúa thì có gì đáng khoe? Khoe khoang thân phận thất bại, Công Giã Hân tức đến đỏ bừng cả mặt, lại càng đáng yêu hơn. Lương thị thấy nữ nhi chịu ấm ức, lòng đau như cát, không nhịn được cất tiếng. Biểu muội, các vị, nói cho cùng thì Nhu Nhi là nữ nhi nhà ta, là người của Công Giã gia. Nếu là hôn sự thông thường, dù đối phương môn hộ không cao, chỉ cần biểu muội đứng ra chủ trì, nhà ta cũng thuận theo. Nhưng há có thể gả cho một nữ tử? Chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải thiên hạ cười chê hay sao? Mọi người nghe vậy đều khẽ gật đầu. Lời này nói khéo léo hơn phụ tử Công Giã Khang gấp bội, nhưng rốt cuộc cũng chỉ để nghe mà thôi. Chuyện hôm nay rõ ràng là do trưởng viện sắp xếp, vừa để Công Giã gia biết mà xử lý sớm, tránh phiền phức về sau, lại cũng khiến Công Giã ti đồng hiểu được. Hôn sự này không dễ gì mà có, cần biết quý trọng. Ông Linh Tiêu nghiêng đầu, âm thầm nghiên cứu xem Công Giã Âm làm thế nào mà có thể dùng vẻ mặt bình thản đến thế để nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Công Giã Ti đồng ghé sát tai nàng thì thầm, quen rồi, bình thường sư phụ mắng ta thành thói, dựa vào đâu chứ, rõ ràng là người của nhà ta cơ mà. Công Giã Hân không cam tâm, một tia hàn quang lóe lên, khiên hồn ti đã quấn lấy cổ Công Giã Hân. Dựa vào việc ta nuôi ti đồng từ nhỏ đến lớn, còn phụ thân ngươi mặc kệ ti đồng sống chết, Công Giã Âm lạnh lùng nói. Âm muội, hạ thủ lưu tình. Công Giã Khang cuống cuồng lên tiếng, lo sợ muội muội mình thật sự ra tay làm hại nữ nhi. Lương thị lập tức chắn trước mặt Công Giã Hân, ánh mắt lo lắng nhìn khiên hồn ti quấn nơi cổ nữ nhi, nhất thời không biết nên ra tay thế nào để cứu. Ông Linh Tiêu lặng lẽ nắm lấy tay Công Giã Ti Đồng. Cùng là nữ nhi, nhưng thái độ của Công Giã Khang với hai người nữ nhi thật chẳng khác nào trời với vực, chẳng khác nào lấy dao cứa vào lòng Công Giã Ti Đồng. Thế nhưng trong lòng Công Giã Ti Đồng lại chẳng dấy lên chút xao động. Cảnh này, nàng đã thấy quá nhiều lần rồi. Đó mới là bộ dạng thật sự của phụ thân đối với nữ nhi. Còn thái độ khi nãy đối với tiểu Công Giã là gì? Ngay cả Nhạc Doanh Tịch cũng không nhịn được buông lời giễu cợt. Được rồi, mau bái đường đi, chớ để lỡ giờ lành. Trưởng viện đứng dậy, đi đến giữa Công Giã Hân và Công Giã Âm. Công Giã Âm đành phải thu lại khiên hồn ti. Dù sao, thể diện của trường viện vẫn phải giữ. Không thể, Công Giá Khang vẫn định ngăn cản. Câm miệng, trường viện trừng mắt, nói thêm nữa, ta lấy mạng ngươi. Công Giá Khang sững người, không dám thốt thêm nửa câu, giận đến xanh mặt, hắn định dắt thê nữ rời đi. Nhưng vừa bước tới cửa, liền thấy nữ tử xương y bước vào. Chà, may mà chưa lỡ mất, người đến chính là Giang Phong Mẫn. Thấy ba người Công Giá Khang sắp rời đi, Giang Phong Mẫn nghiêng đầu liếc mắt. Đã đến rồi thì đừng vội đi, uống chén rượu mừng đã, cũng đừng quên mừng lễ tân hôn một phen. Nàng chắn ngang cửa, ai còn ra nổi nữa. Trước khi bái đường, các phu tử và đệ tử nhập thất trong thư viện, ngoại trừ Thần Nhứ bị thương và Cảnh Hàm U Đan chăm sóc Thần Nhứ, đều đã có mặt. Náo nhiệt phi thường, các đệ tử bình thường được nghỉ một ngày, không dám vào thư viện, nhưng đều đứng dọc đường đợi xem tân nương. Đêm qua, thư viện còn chìm trong khói lửa chiến trận, vậy mà chỉ sau một đêm, khắp nơi đều phủ đầy lụa hỉ, hỉ tự răng đầy, khung cảnh như thay da đổi thịt. Tân nhân bái đường, Văn Huyền Ca và Công Giá Âm hoan hỉ uống trà. Mỗi người đều rút bao lì xì tươi đưa tới. Hứa Duy Thư ghé tai Phùng Tĩnh Huân thì thầm, Văn sư phụ và tiền bối Công Giá thật có tiền. Nhìn hai phong bao đó, nặng trĩu luôn, biểu tỷ đoán xem bên trong có bao nhiêu bạc. Phùng Tĩnh Huân thì hoàn toàn không để tâm đến lì xì, ánh mắt rạng rỡ nhìn đôi tân nhân như bích nhân song song, lòng tràn đầy niềm vui chân thành. Nàng không lớn lên ở Phi Diệp Tân, chẳng từng dám mơ đến việc nữ tử có thể thành thân. Thế mà hôm nay, chuyện tưởng như trong mộng, đã thành thật. Cách chương.